Nguyên Tôn, chương 663, tức giận Tần Lăng, gocchuyenaudio.com. Trên mặt biển, thế lực khắp nơi cao tầng, đều là mang theo một chút chấn động nhìn qua những cái kia từ không gian thông đạo mà ra đệ tử thánh cung, từ kim thiềm tử trong các loại thánh tử vắng mặt bọn hắn liền có thể biết được lúc trước Lý Khanh Thiền nói, tất nhiên là câu câu là thật. Lần này huyền nguyên động thiên chi tranh Thương Huyền Tông vậy mà thay đổi trong nhiều năm không địch lại thánh cung cục diện. Bọn hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Rất nhiều cao tầng trong lòng có kinh nghi dâng lên, bởi vì từ song phương thực lực tổng hợp đến xem, hiển nhiên là thánh cung chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, mà tại Thánh Châu Đại Lục thánh tử bảng 5 vị trí đầu thánh cung liền độc chiếm 3 ghế, Khương Thái Thần càng là ổn thỏa đệ nhất bảo tọa. Mà trái lại Thương Huyền Tông, duy có Sở Thanh một người. Song phương bất luận là từ thánh tử thực lực hay là số lượng đến xem, đều là có chênh lệch cho nên Thương Huyền Tông làm sao có thể để thánh cung bỏ ra thảm trọng như vậy đại giới. Tần Lăng sắc mặt cũng là một mảnh âm trầm, hắn nhìn về phía Khương Thái Thần, trong thanh âm có không che giấu được tức giận. Khương Thái Thần, chuyện gì xảy ra? Kim Thiềm Tử thật sự là bị Thương Huyền Tông chém giết. Khương Thái Thần trầm mặc một chút nhẹ gật đầu. Tần Lăng cắn răng nói, là bị Sở Thanh chém giết. Hắn thấy, dòng Thương Huyền Tông, duy nhất có thể đối với Kim Thiềm Tử sinh ra uy hiếp, hẳn là Sở Thanh, về phần Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền đều là yếu nhược Kim Thiềm Tử một đường, cho nên hắn trước tiên chính là đem nó bài trừ, mà về phần những người khác, hắn càng là không hề nghĩ ngợi qua. Khương Thái Thần mím môi một cái, sau đó lắc đầu, nói. Là bị Thương Huyền Tông thủ tịch Chu Nguyên giết chết, Lôi Tuấn, Thiết Ma hai người, cũng là bị hắn giết chết. Lời này vừa nói ra, lập tức ở trong thiên địa này gây nên tiếng ồ lên, những thế lực khắp nơi cao tầng vụng trộm chú ý ở đây kia đều là mặt lộ kinh hãi, không nhịn được phát ra xì xào bàn tán. Kim Thiềm Tử một chúng thánh tử, lại bị Thương Huyền Tông một vị thủ tịch chém giết. Đây cũng quá buồn cười đi, mọi người mặt ngậm dị sắc nếu như Kim Thiềm Tử là thua cho Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền những này thánh tử, bọn hắn còn không có phản ứng lớn như vậy, có thể bại bởi Thương Huyền Tông một vị thủ tịch đệ tử, vậy coi như thật là khiến người ta khó có thể lý giải được. Cái kia Chu Nguyên là ai? Lại có bản lãnh như vậy? Một chút ánh mắt cũng là không ngừng tại Thương Huyền Tông đệ tử bên kia liếc nhìn. Liên Y Phong chủ trên gương mặt xinh đẹp, đồng dạng là có nồng đậm vẻ kinh ngạc, hiển nhiên đáp án này, đồng dạng là ngoài dự liệu của nàng. Chu Nguyên chém giết Kim Thiềm Tử, Liên Y Phong chủ đôi mắt đẹp lấp lóe, dĩ vãng Chu Nguyên trong mắt của nàng, chỉ là mới nhất trong hàng đệ tử đời thứ nhất xuất hiện nhân tài kiệt xuất mà thôi, có thể dưới cái nhìn của nàng, Chu Nguyên cùng rất nhiều thánh tử so sánh, hay là khiếm khuyết một chút hỏa hầu, có lẽ đợi thêm 1-2 năm thời gian, hắn có khả năng thay thế Sở Thanh địa vị, nhưng cũng không phải là hiện tại. Nhưng mà dưới mắt loại kết quả này, lại là phá vỡ nàng nhận biết. Liên Y Phong chủ ánh mắt nhìn về hướng đứng ở Thương Huyền Tông đệ tử phía trước thân ảnh trẻ tuổi kia, lúc này người sau khuôn mặt bình tĩnh, phảng phất cũng không phải là gây nên đây hết thảy gợn sóng nhân vật chính đồng. gocchuyenaudio.com, giảng, thái sơ cảnh bát trọng thiên rồi sao? Nguyên khí nội tình cũng là cực kỳ hùng hậu. Liên Y Phong chủ có chút cảm thán, thiếu niên này tốc độ phát triển, ngay cả nàng đều là cảm thấy kinh hãi. Cùng lúc đó, cái kia Tần Lăng nghe được Khương Thái Thần trả lời lúc sắc mặt cũng là khó coi đến cực hạn, trong mắt phảng phất là muốn phun ra lửa, một đám thánh tử chết bởi Thương Huyền Tông một vị thủ tịch chi thủ, việc này truyền đi, đơn giản muốn đem thánh cung mặt đều ném sạch. Chu Nguyên, bất quá chợt Tần Lăng lông mày bỗng nhiên hơi nhíu, cái tên này, hắn tựa hồ là nghe qua. Đúng, là từ cung chủ nơi đó nghe được, tựa hồ cung chủ còn cho Khương Thái Thần bọn hắn từng hạ xuống lệnh, muốn để bọn hắn ở trong huyền nguyên động thiên, đem cái kia Chu Nguyên chụp tới. Nhưng dưới mắt đến xem, Khương Thái Thần bọn hắn hiển nhiên là không thể hoàn thành. Nguyên bản đối với việc này, Tần Lăng cũng không có bất kỳ để bụng, dù sao lấy hắn như vậy cấp độ, một cái Thương Huyền Tông nho nhỏ thủ tịch đệ tử, đơn giản yếu ớt như là con sâu cái kiến. Nhưng bây giờ cái tên này, ngược lại là làm cho hắn có chút ký ức khắc sâu. Ánh mắt của hắn chớp lên, lạnh lùng nhìn Khương Thái Thần bọn người một chút. Đồ vô dụng, hồi cung sau tự đi lãnh phạt đi. Sau đó hắn không tiếp tục để ý bọn hắn, mà là đem ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Liên Y Phong chủ, lạnh giọng nói. Người Thương Huyền Tông thật sự là bản lĩnh thật lớn, dám giết ta thánh cung 3 vị thánh tử. Hôm nay người Thương Huyền Tông không cho một cái công đạo, ta thánh cung cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lời ấy nói ra lúc có kinh khủng nguyên khí áp bách phô thiên cái địa từ nó thể nội bộc phát mà ra, ở tại bốn phía, không gian phảng phất đều là không chịu nổi gánh nặng, bắt đầu nứt toác ra đạo đạo vết rách. Đối mặt với cấp độ kia áp bách, Sở Thanh, Lý Khanh Thiền bọn người đều là sắc mặt kịch biến, tại dưới uy thế như vậy, bọn hắn đúng là không thể động đậy, tựa hồ chỉ cần lúc này Tần Lăng một cái ý niệm liền có thể đem bọn hắn đều gạt bỏ. Giữa song phương chênh lệch vào lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Chu Nguyên đồng dạng là cảm nhận được loại vô biên uy áp kia, uy thế như vậy làm cho hắn thở không nổi, bất quá hắn hay là gian nan thân hình hơi nghiêng, đem Yêu Yêu ngăn ở phía sau. Tần Lăng, ngươi dám? Bất quá cũng may chính là cái kia Tần Lăng nguyên khí uy áp vừa mới bao phủ mà đến, một bên Liên Y Phong chủ chính là lập tức phát giác, lúc này lông mày dựng thẳng, gương mặt xinh đẹp hàm sát. Oanh, ngập trời nguyên khí gào thét mà ra, Liên Y Phong chủ ngọc thủ một nắm, kinh khủng nguyên khí ở tại trong lòng bàn tay điên cuồng ngưng tụ, áp xúc mấy tức đằng sau, một viên óng ánh sáng long lanh cánh hoa ngưng luyện mà ra. Trên cánh hoa kia, phảng phất là có tự nhiên thành hình đường vân, xinh đẹp đến cực hạn, đồng thời cũng nguy hiểm đến cực hạn. Bởi vì tới gần nàng Chu Nguyên bọn người, cũng là có thể rõ ràng cảm ứng được trong cánh hoa kia ngưng luyện áp xúc kinh khủng bực nào nguyên khí, loại nguyên khí kia thoáng tiết lộ tí nào, liền có thể đem bọn hắn sinh sinh hóa thành hư vô. Nguyên anh cảnh cường giả quá cường đại. Đinh, Liên Y Phong chủ ngón tay ngọc bắn ra, khắp nơi cánh hoa óng ánh kia chính là hóa thành lưu quang mãnh liệt bắn mà ra. Ông, cánh hoa lướt qua, không gian trực tiếp là hiện ra sụp đổ giống như dấu hiệu, vô số mảnh vỡ không gian rơi xuống, lôi. Cốc truyện audio.com, cuốn tại cánh hoa kia chung quanh, một viên cánh hoa, đủ để hủy diệt trăm dặm sơn nhạc. Cánh hoa lưu quang ở trong mắt Tần Lăng cấp tốc phóng đại, hắn hừ lạnh một tiếng, bàn chân giẫm một cái, dưới chân tòa kia nguyên khí biến thành đại sơn chính là bắn mạnh tới, cùng cánh hoa óng ánh kia đụng vào nhau. Oanh, tuy nói cả hai thể tích khác nhau một trời một vực nhưng khi đụng vào nhau thời điểm, lại là có không cách nào hình dung gió lốc nguyên khí quét ngang ra, phía dưới mặt biển, trực tiếp là vào lúc này bị xé nứt ra nhìn không thấy cuối thật sâu khe rãnh. Không gian bốn phía càng là hiện ra phá thành mảnh nhỏ giống như dấu hiệu. Trong nước biển kia càng là không biết bao nhiêu xui xẻo nguyên thú, vào lúc này bị sinh sinh đánh chết. Cùng bực này nguyên anh cảnh cường giả giao thủ động tĩnh so sánh Chu Nguyên bọn hắn loại kia hiển nhiên là quá trò trẻ con, nếu như không phải dưới mắt giao thủ hai người đều có chỗ lo lắng, chỉ sợ sớm đã đem vùng biển này vén đến long trời lở đất. Dư ba dần dần tán, Tần Lăng cùng Liên Y Phong chủ ánh mắt đụng nhau cùng một chỗ, đều là lóe ra hàn quang. Tần Lăng, ngươi thật sự là coi ta Thương Huyền Tông dễ khi dễ sao? Liên Y Phong chủ âm thanh lạnh lùng nói. Tần Lăng mặt không biểu tình, nói. Liên Y Phong chủ, người Thương Huyền Tông cũng không phải dĩ vãng, hôm nay các ngươi không đem tiểu tử tâm ngoan thủ lạt kia giao ra các ngươi cũng đừng nghĩ đi. Hôm nay bọn hắn thánh cung, có thể nói là ném đi được rồi mặt cho nên Tần Lăng cũng không cần thiết dù sao cái này Chu Nguyên tất nhiên cần phải bắt về. Liên Y Phong chủ ta khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ, có phải hay không muốn vì một cái nho nhỏ thủ tịch để cho ta hai tông triệt để vạch mặt. Chuyện đó đối với người bọn họ Thương Huyền Tông, nhưng không có nửa điểm chỗ tốt. Trong lời nói, đã tràn đầy ý uy hiếp, hậu phương Chu Nguyên sắc mặt cũng là khẽ biến, còn không đợi hắn nói cái gì, một cái hơi có vẻ lạnh bút kiều nộn ngọc thủ, bỗng nhiên từ phía sau duỗi đến, nắm thật chặt bàn tay của hắn. Hắn quay đầu chỉ thấy Yêu Yêu gương mặt xinh đẹp bình tĩnh nhìn qua hắn, dùng chỉ có hai người nghe thấy thanh âm nói khẽ. Yên tâm, không ai mang phải đi ngươi. Chu Nguyên không nói gì, hít sâu một hơi, bàn tay không nhịn được nắm chặt quả nhiên vẫn là quá yêu a. Nếu như hắn đủ mạnh mà nói, trực tiếp một bàn tay chụp chết cái này Tần Lăng, thánh cung lại dám nói cái gì. Liên Y Phong chủ một đôi mắt đẹp u lãnh nhìn chằm chằm Tần Lăng, nàng không nói gì thêm, chỉ là ở tại trơn bóng giữa mi tâm, trong lúc mơ hồ, dường như có một đạo quang văn nổi lên. Ông, cùng lúc đó tất cả mọi người là kinh hãi nhìn thấy tựa hồ là có một đạo vô hình vực trường, vào lúc này chậm rãi từ Liên Y Phong chủ thể nội lan tràn ra. Vực trường kia lướt qua, trong đó hết thảy, bao quát sinh mệnh tựa hồ cũng biến thành vực chủ chi khống chế. Pháp vực, có một số tông phái cao tầng hãi nhiên nghẹn ngào. Liên Y Phong chủ tóc dài tung bay, một đôi mắt đẹp mang theo vô tận băng hàn khóa chặt hơi biến sắc mặt Tần Lăng, trong thanh âm, mang theo kiên quyết chi sắc. Muốn tại ngay dưới mắt ta đem người bắt đi, Tần Lăng, ngươi thánh công muốn chiến, vậy liền đánh đi, cách chương.